Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về nhà khách chính phủ mà mình đang lưu trú, thư ký của Trung Quảng Nguyên cảm thấy vô cùng ân hận. Ngày mai tôi sẽ tự mình đi tìm, nhất định phải tìm được người đó. Trung Quảng Nguyên xoa xoa đầu gối đau nhức, lắc đầu. Đừng làm khó người ta nữa, hơn nữa lần này tôi đến đây là để công tác, cũng không có thời gian lo cho việc riêng tư. Dù sao thì thư ký vẫn quyết tâm tìm kiếm, biết đâu người đó đồng ý điều trị, với những gì đã được truyền tụng, chắc chắn sẽ có ích. Trước khi trời sáng, thư ký đã thức dậy, lại đến khu xóm chung để chờ đợi. Một bà cụ nói rằng Khương Nguyễn đã ra khỏi nhà trước khi anh ta đến, không nói đi đâu cả. Thư ký cảm thấy rất thất vọng, trở lại cổng nhà khách chính phủ, bất ngờ thấy cô gái mà anh ta từng gặp trên tàu, đang ngồi trên bồn hoa ở cửa, ôm một chiếc chậu ngâm chân. Thư ký chưa từng gặp Khương Nguyễn, được đồn đại là có thể chữa bệnh bằng cách massage, nhưng theo phép lịch sự và biết ơn, vẫn tiến lên chào hỏi. Chào cô đến đây tìm ai vậy? Tôi có thể giúp cô hỏi thăm. Khương Nguyễn giới thiệu bản thân. Chào anh, tôi tên là Khương Nguyễn, tôi đến tìm Trung Quảng Nguyên, nghe nói ông ấy ở đây, anh có thể gọi ông ấy giúp tôi không? Thật là trùng hợp, đó chính là Khương Nguyễn. Thư ký vui mừng tột độ, cũng giới thiệu về bản thân. Chào cô, tôi tên là Tôn Hiếu Hải, là thư ký của ông Trung. Cô tìm ông Trung có việc gì vậy? Khương Nguyễn nâng chiếc chậu cao hơn một chút, để chữa bệnh cho ông ấy. Vậy ai bảo cô đến đây? Tôi tự đến, anh hỏi nhiều câu thế, có chữa không đây? Chữa chứ, cô theo tôi vào trong đi. Thư ký không giấu nổi niềm vui, lo sợ nếu mình hỏi thêm, cô gái này sẽ mất kiên nhẫn và bỏ đi. Trung Quảng Nguyên còn một cuộc họp vào buổi sáng. Nhưng Khương Nguyễn nói chỉ cần một giờ để chữa trị, có thể tranh thủ thời gian ăn sáng mà không làm chậm trễ việc ra ngoài của ông ấy. Trung Quảng Nguyên không dám để cô chữa trị vì cô nói thuốc rất đắt, ông ấy sợ mình không đủ khả năng trả. Đôi khi, giá cả không phải là tiền bạc mà là tình cảm. Ông ấy hỏi, vậy tôi cần trả cô bao nhiêu tiền? Khương Nguyễn nói, tôi không lấy tiền, vậy tôi không dám để cô chữa đâu. Khương Nguyễn đầy nguyên tắc nói. Ông sợ cái gì, tôi đâu phải là thánh nhân, không chữa trị miễn phí đâu. Thực ra, tôi không muốn đến đây đâu, nhưng anh trai Tần Viêm có một số bạn học thật sự khó chịu. Tôi sợ sau này họ sẽ làm khó dễ anh ấy, ảnh hưởng đến việc phân công công việc sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, tôi chữa bệnh cho ông mời tôi một bữa ăn là được. Tần Viêm là đối tượng của cô à? Đúng vậy, bạn học nói xấu anh ấy tên là Trung Văn Văn, cô ta thích đối tượng của tôi. Không được đáp lại nên tức giận, bắt đầu có thành kiến với anh ấy. Trung Quảng Nguyên tối qua mới nghe thấy cái tên này, nhưng tối qua Tần Viêm trong miệng người khác lại là một người không được yêu thích. Người mà hôm qua nói Tần Viêm không được yêu thích, hôm nay trong miệng của Khương Nguyễn cũng là một người không được yêu thích. Điều này cho thấy thành kiến của con người thật đáng sợ. Nhân viên phục vụ mang bình nước sôi đến, Khương Nguyễn pha nước sôi và nước lạnh vào chậu ngâm, bảo Trung Quảng Nguyên ngâm chân vào. Thư ký giúp ông Trung sắn quần lên đến đầu gối, đưa cho Khương Nguyễn một cái ghế nhỏ, hỏi. Cô giúp đỡ mỗi người đều có mục đích à? Khương Nguyễn ngước mắt lên phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên rồi, mỗi người làm việc đều có mục đích. Tôi ngưỡng mộ những người không vụ lợi, hy sinh bản thân vì người khác. Nhưng anh có thấy tôi giống người tốt đó không? Thư ký bị phản bác đến nỗi không biết phải nói gì, nhưng theo như anh ta biết. Cô gái này giúp đỡ người khác cũng không vì mục đích lớn lao gì cả. Trung Quảng Nguyên hiếm khi gặp người thẳng thắn như vậy, trở nên thích thú. Vậy cô nói xem, những lần cô giúp người khác đều vì mục đích gì, để tôi xem xét tiêu chuẩn, xem bản thân có đủ khả năng trả không. Khương Nguyễn, ông thật phiền, người đầu tiên tôi chữa trị là anh Tần Viêm, ban đầu anh ấy đối xử với tôi không tốt, nhưng tôi biết anh ấy không có ý xấu, anh ấy trả lương cho tôi. Cho tôi ăn no, không giống như những ông chủ nam khác lợi dụng tôi. Tôi cảm thấy anh ấy là người tốt. Những lời này thẳng thắn đến mức khiến cả thư ký cũng đỏ mặt. Trung Quảng Nguyên thốt lên. Cuộc sống trước kia của cô khó khăn lắm phải không? Cũng tạm, Khương Nguyễn lướt qua việc nhắc đến bố Hàn, tiếp tục nói. Người thứ hai tôi chữa trị là mẹ của Tuân Lực. Tôi muốn đi thu mua lươn vàng, cần anh ta nhường chỗ trên thị trường. Nhưng mà, tôi không trực tiếp đến nhà anh ta. Trước hết tôi chữa trị cho ông bà hàng xóm của anh ta, để anh ta tự đến tìm tôi. Cô cũng khá thông minh đấy. Trung Quảng Nguyên cười nói, tôi cũng thấy mình khá thông minh, nhưng nhiều người lại bảo tôi ngốc. Khương Nguyễn thở dài, tiếp tục, người thứ tư tên là Chu Thành Trung, là một cư dân của làng Đại Loan, ông ấy bị thương khi xuất ngũ. Tôi giúp đỡ ông ấy không mong đợi báo đáp gì, nhưng ông nói có trùng hợp không? Sau khi họ chia làng, ông ấy trở thành bí thư của làng Đại Loan mới. Còn tôi thuận lợi nhận được quyền khai thác một mỏ núi, đó cũng coi như vô tình trồng cây, được nhận một mảnh rừng. Người thứ năm chính là ông là họ hàng của Trung Văn Văn. Tôi sợ cô ta lợi dụng quyền lực để ảnh hưởng đến việc phân công công việc sau khi Tần Viêm tốt nghiệp. Vì vậy, lần sau ông ăn cơm với nhà Trung Văn Văn, hãy mời tôi tới, để họ không dám xem thường tôi. Ông thấy giao dịch này thế nào? Trung Quảng Nguyên bỗng nhiên cảm thấy cô gái nhỏ có vẻ ngốc nghếch này thực ra lại rất thông minh. Thứ cô đưa ra đối với bệnh nhân tương đương với một nửa cái mạng, nhưng lại chỉ đòi hỏi một phần thưởng rất nhỏ. Trung Quảng Nguyên ngâm chân vào chậu, giải thích. Dù chúng tôi cùng họ Trung, nhưng tôi không phải là họ hàng của Trung Văn Văn. Nhưng mối quan hệ của ông với gia đình cô ta quá gần, người khác sẽ nghĩ ông là họ hàng của họ. Trung Quảng Nguyên trầm tư, thư ký trong lòng đồng ý với lời của Khương Nguyễn. Anh ta đã sớm muốn nhắc nhở ông Trung không nên quá thân thiết với nhà họ Trung, nhưng lại không tìm được thời cơ thích hợp. Khương Nguyễn vô tình đề cập, hiệu quả còn tốt hơn cả việc anh ta nhắc nhở. Khương Nguyễn dùng năng lực đặc biệt của mình để massage cho Trung Quảng Nguyên khoảng nửa giờ, sau đó bảo ông ấy đứng dậy đi lại để kiểm tra hiệu quả. Thế nào, tôi không nói dối chứ, đã đỡ nhiều chưa? Quả thực hiệu quả kỳ diệu, độ cứng và cảm giác đau nhức ở đầu gối đã giảm bớt đáng kể, đi lại nhẹ nhàng hơn, chân ấm áp, có vẻ như tin đồn là có cơ sở, thuốc của cô thực sự có hiệu quả đặc biệt với bệnh thấp khớp. Thuốc của cô không thể sản xuất hàng loạt được sao? Trung Quảng Nguyên vẫn hy vọng có thể mang lại lợi ích cho nhiều bệnh nhân hơn. Khương Nguyễn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang tìm cách đây, có lẽ sang năm sau sẽ có thuốc. Nhưng ông đừng nói ra ngoài, tôi sợ có người phá hoại. Cách chương.